Nàng đến hoàng thành giúp ta định đỉnh thiên hạ. Vâng, thái tử điện hạ. Ảnh vệ lập tức ôm quyền, rồi nhảy lên một cái, thân hình biến mất trong đại điện. Tại khu vực Liêu Sa Hà, trên một ngọn núi, đêm đã buông xuống. Trong sơn trại không một bóng người, Xích Cửu Di ngồi ngay ngắn trên một tảng đá lớn, đang hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Chủ động hấp thu tinh hoa nhật nguyệt để tăng cường sức mạnh là một năng lực đặc thù của yêu tộc. Còn Diệp Phong lúc này cũng đang đứng trên một mỏm đá trước sơn trại, hai mắt nhắm nghiền. Linh hồn của Diệp Phong đã tiến vào thần khư giới. Trong thần khư giới trống trải vô ngần, linh hồn của Diệp Phong khoác một tầng áo bào đen, đi trên mảnh đất hoang tàn. Bỗng nhiên, thân ảnh của lão phu tử xuất hiện, tỏa ra bạch quang thần thánh. Trong thần khư giới, cũng chỉ có lão phu tử, người sáng lập số một này, là không cần che giấu thân phận của mình. Tiền bối, Diệp Phong lập tức ôm quyền. Lão phu tử khẽ mỉm cười, gần đây ở đâu vậy, ta không cảm nhận được khí tức của ngươi trong hoàng thành. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi ánh mắt sáng lên, nói, tiền bối đã đến hoàng thành sao? Diệp Phong không ngờ rằng, lão phu tử chỉ còn lại một đạo ý chí thánh nhân mà cũng dám rời khỏi đạo quán cũ nát trong hoang dã để vào hoàng thành. Lão phu tử cười nói, không sai, ta đã vào hoàng thành, nhưng không phải để tìm văn thánh bút, mà là có chuyện khác. Đúng rồi, ngươi có cần ta giúp gọi những người khác không? Diệp Phong gật đầu, vậy phiền tiền bối giúp ta gọi số 8, ta cần giao dịch một chút thông tin tình báo với số 8. Lão phu tử nghe vậy, gật đầu đồng ý, rồi bắt đầu thi triển một loại linh hồn truyền âm chi thuật. Rất nhanh, một bóng người mặc áo bào đen xuất hiện trong thần khư giới. Tiền bối gọi ta vào thần khư giới có chuyện gì không? Một giọng nói thiếu niên truyền ra từ trong áo bào đen, chính là giọng của số 8. Lão phu tử cười nói, không phải ta tìm ngươi, mà là số 9 tìm ngươi. Nói xong, thân ảnh lão phu tử khẽ động, đã tan biến tại chỗ. Bạch quang biến mất, trong không gian hoang tàn của thần khư giới, chỉ còn lại số 8 và Diệp Phong, tức số 9. Số 9, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Số 8 lúc này có vẻ hơi bận, vội vàng lên thần khư giới nên giọng điệu có chút gấp gáp. Diệp Phong không nói nhảm, trực tiếp cất tiếng, số 8, ta cần ngươi giúp đỡ, vẫn quy củ cũ. Ngươi cung cấp cho ta thông tin về một thế lực cũ còn sót lại trong lãnh thổ Hồng Hoang Thần Triều, ta sẽ dùng tài vật có giá trị tương đương để trao đổi. Số 8 hơi kinh ngạc, Giang Hà Minh ở khu vực Liêu Sa Hà, ngươi đã giải quyết rồi sao? Diệp Phong gật đầu, giọng nói từ trong mũ trùm áo bào đen rộng thùng thình truyền ra, không sai, đã giải quyết, số 8 nghe vậy. Giọng điệu có vẻ rất kinh ngạc, hang ổ của Giang Hà Minh vô cùng bí ẩn, ngay cả thế lực sau lưng ta cũng không tra ra được địa điểm cụ thể. Không ngờ ngươi lại tìm được trong thời gian ngắn và còn giải quyết xong. Xem ra ta phải nhìn ngươi bằng con mắt khác rồi, số 9. Minh chủ của Giang Hà Minh không phải là kẻ tầm thường đâu, là một cao thủ đấy. Diệp Phong cười nói, ta có người giúp đỡ. Dứt lời, số 8 gật đầu, ta sẽ giúp ngươi tra xem gần khu vực Liêu Sa Hà có thế lực cũ nào khác không, cho ta một đêm, ngày mai vào thần khư giới ta sẽ báo cho ngươi. Diệp Phong ánh mắt vui mừng, tốt, đúng rồi. Lần này ngươi muốn ta dùng thứ gì để trao đổi? Số 8 suy nghĩ một chút rồi nói, theo thông tin ta nắm được, tiền thân của Giang Hà Minh là Giang Hà Yêu Tông. Trong kho báu của Giang Hà Minh, chắc chắn có một loại bí thuật cường đại của Giang Hà Yêu Tông, gọi là viễn cổ luyện yêu thuật. Ta cần áo nghĩa của viễn cổ luyện yêu thuật. Diệp Phong trầm ngâm một lát, viễn cổ luyện yêu thuật ta quả thực đã tìm thấy. Số 8 nghe vậy, có vẻ vô cùng phấn khích, thật sao? Rõ ràng, số 8 cũng chỉ hỏi dò, không ngờ số 9 lại tìm thấy thật. Diệp Phong cất tiếng, ngươi cũng biết viễn cổ luyện yêu thuật vô cùng quý giá, ta cần ngươi dùng thông tin của hai thế lực cũ để đổi lấy. Số 8 do dự một chút, rồi lập tức nói, được, thành giao, ta sẽ lập tức tra cho ngươi hai thế lực cũ gần Liêu Sa Hà. Nói xong, thân ảnh của số 8 lập tức biến mất trong thần khư giới. Hiển nhiên hắn đã không thể chờ đợi được nữa mà đi điều tra thông tin. Muốn nhanh chóng đổi lấy viễn cổ luyện yêu thuật trong tay Diệp Phong. Diệp Phong lúc này cũng rời khỏi thần khư giới, trở về với bản tôn trong sơn trại, dưới ánh trăng, Diệp Phong mở mắt, lấy viễn cổ luyện yêu thuật từ trong chữ vật linh giới ra. Sau đó dùng năng lực lĩnh ngộ yêu nghiệt của mình để nhanh chóng ghi nhớ và khắc sâu bộ bí thuật này. Chỉ trong một đêm, Diệp Phong đã ghi nhớ toàn bộ áo nghĩa của viễn cổ luyện yêu thuật. Lúc này, cuộn gia thú viễn cổ luyện yêu thuật đối với Diệp Phong đã không còn tác dụng gì. Bởi vì chàng đã hoàn toàn nắm giữ môn bí thuật này. Bỏ ra một đêm để nắm giữ một bí thuật viễn cổ như viễn cổ luyện yêu thuật, nếu tin này truyền ra ngoài, e rằng sẽ làm chấn kinh vô số người. Lúc này, Diệp Phong dùng hồn lực sao chép cuộn ra thú viễn cổ luyện yêu thuật thành một bức tranh linh hồn, sau đó mang bức tranh này một lần nữa tiến vào thần khư giới. Trong thần khư giới, Diệp Phong vừa vào đã thấy số 8 đang sốt ruột chờ đợi. Cuối cùng ngươi cũng lên rồi. Số 8 lập tức đi tới, từ trong lòng móc ra hai tờ giấy được khắc bằng linh hồn, giao cho Diệp Phong, nói, số 9, trên này là thông tin tình báo về hai thế lực cũ, vô cùng chi tiết. Ta đã thức trắng đêm để tra những tài liệu này cho ngươi đấy, đều là tình báo bí mật, nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bị cha ta giáo huấn một trận ra trò. Nhưng vì viễn cổ luyện yêu thuật, ta bất chấp, mỗi một thế lực cũ còn sót lại đều vô cùng bí ẩn. Muốn có được loại tình báo này, tuyệt đối vô cùng khó khăn. Bởi vì loại tình báo này, ngay cả triều đình Hồng Hoang thần triều cũng chưa chắc đã có được. Nhưng số 8 chỉ mất một đêm đã tra ra, bí mật truyền cho Diệp Phong. Diệp Phong nghi ngờ rằng số 8 này tuyệt đối thuộc về một cơ quan tình báo cực kỳ hùng mạnh trên đại lục Hồng Hoang. Thiên Cơ Các, Diệp Phong nghĩ đến thế lực thần bí khó lường này. Thiên Cơ Các, được mệnh danh là nơi cất giữ mọi bí mật của thiên hạ. Rất nhiều thông tin bí ẩn, chỉ có Thiên Cơ Các mới có thể tra ra được. Vì vậy, Diệp Phong nghi ngờ, số 8 là một nhân vật quan trọng trong Thiên Cơ Các. Số 8 lúc này lên tiếng, số 9, thứ ta muốn ngươi đã mang đến chưa? Diệp Phong nhận lấy hai tờ thông tin mà số 8 đưa, cười nói, tự nhiên là mang đến rồi. Nói xong, Diệp Phong đưa bức tranh linh hồn khắc viễn cổ luyện yêu thuật cho số 8. Quả nhiên là hàng thật, số 8 vừa xem đã sáng mắt lên, lập tức cất vào lòng. Đột nhiên lúc này, một bóng người áo bào đen nhỏ nhắn xuất hiện trong thần khư giới. Là số 5, dường như là một tiểu nữ hài chưa lớn. Số 8 và số 9, hai người lại đang lén lút nói gì vậy? Nói cho ta nghe với. Ta chán quá đi à, số 5 lập tức vui vẻ chạy tới. Số 8 lập tức nói, ta xuống trước đây. Dứt lời, thân ảnh thân hồn của số 8 liền biến mất. Số 8, ngươi, số 5 lập tức tức giận dậm chân. Diệp Phong lúc này cũng nói với số 5, ta cũng phải đi lo một số việc, lần sau lên thần khư giới sẽ tán gẫu với ngươi. Này, số 9, ngươi đừng vừa thấy ta đã đi chứ. Số 5 đang định nói gì đó, nhưng lúc này... thân ảnh của Diệp Phong đã biến mất khỏi thần khư giới. Số 5, thần hồn của Diệp Phong rời khỏi thần khư giới, trở về với bản thể, chàng dành một chút thời gian để tiêu hóa thông tin tình báo nhận được từ số 8. Trong sơn trại giữa núi rừng, trên một tảng đá, Diệp Phong mở mắt, nhìn xung quanh như đang phân biệt phương hướng. Màn đêm đã tan, trên bầu trời vô ngần, mặt trời đã lên cao, trời đất một màu sáng tỏ. Xích Cửu Di từ nơi không xa bay tới, hỏi, Diệp huynh, bây giờ chúng ta có kế hoạch gì, đi đâu? Diệp Phong cười nói, chúng ta đến địa điểm tiếp theo, tiêu diệt thế lực giang hồ còn sót lại kế tiếp, tích lũy công huân, cướp đoạt tài phú. Xích Cửu Di nghe vậy, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, Diệp huynh, địa điểm tiếp theo ở đâu? Huynh đã biết rồi sao? Diệp Phong lập tức tự tin cười một tiếng, ta đã biết được hai thế lực giang hồ mới, đều không phải là thế lực lớn, nội tình thực lực chắc cũng tương đương với Giang Hà Minh. Ta tiêu diệt thêm một thế lực, sau khi trở về hoàng thành, công huân nhận được sẽ càng nhiều, khả năng được phong tước cũng sẽ lớn hơn. Lần này ra ngoài, mục tiêu của ta là tiêu diệt càng nhiều thế lực giang hồ càng tốt. Những thế lực lớn như Thiên Nhai Hội ta tạm thời chưa thể động vào, nhưng những thế lực xếp hạng thấp như Giang Hà Minh, ta vẫn có thể diệt được. Xích Cửu Di cũng cười lớn một tiếng. Tay nắm chặt thanh hỏa diễm thương vừa mới có được, hào khí ngút trời, nói, tốt. Ta sẽ cùng Diệp huynh tiêu diệt những thế lực cũ này, thu hoạch lớn như vậy, thực sự quá đã. Nói xong, Diệp Phong và Xích Cửu Di liền lên đường, rời khỏi dãy núi nơi Giang Hà Minh tọa lạc. Họ nhanh chóng rời khỏi khu vực Lưu Sa Hà, tiến về phía vùng đầm lầy xa hơn ở biên giới đại lục Hồng Hoang. Theo thông tin tình báo của số 8, trong vùng đầm lầy xa xôi này, ẩn giấu hai thế lực cũ khác, đó là Ma Tông Hội và Thiên Phù Môn. Ma Tông Hội do một đám ma đạo tu sĩ thành lập, ẩn náu trong đầm lầy. Còn Thiên Phù Môn là do một đám đại phù lục sư biết chế tạo phù lục năm xưa tạo thành. So với Giang Hà Minh, hai thế lực này mạnh hơn một chút. Diệp Phong và Xích Cửu Di lên kế hoạch, không thể cường công, nếu không có thể sẽ lật thuyền trong mương. Hai người chuẩn bị che giấu tung tích, trà trộn vào bên trong hai thế lực giang hồ này. Nhưng ngay khi Diệp Phong và Xích Cửu Di vừa đặt chân đến vùng đầm lầy, họ đột nhiên nhìn thấy, trên một mảnh đầm lầy xa xa, có một nữ tử mặc váy dài màu đen, vẻ mặt lạnh lùng diễm lệ. Nữ tử mặc váy đen này, tuy dung mạo tuyệt mỹ huynh thành, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác sâu thẳm, hắc ám và hồi hộp. nàng ta là ai? Ánh mắt của Diệp Phong và Xích Cửu Di lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì họ không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào từ trên người nữ tử váy đen này. Điều này cho thấy, tu vi thực lực của nữ tử lạnh lùng này tuyệt đối đã đạt đến một cấp độ vô cùng kinh khủng, ngay cả dò xét cũng không thể dò ra. Xích Cửu Di nhỏ giọng nói, Diệp huynh, nữ nhân này rất khủng bố, tuyệt đối vô cùng cường đại, vậy mà khiến ta có cảm giác nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta phải cẩn thận. Diệp Phong khẽ gật đầu, ngay cả tạo hóa thần đồng cũng không thể nhìn thấu sâu cạn của nữ tử váy đen này, quả thực là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Diệp Phong và Xích Cửu Di ngay lập tức phán đoán, nữ tử váy đen lạnh lùng này tuyệt đối không phải người của hai thế lực giang hồ trong đầm lầy. Bởi vì hai thế lực đó, Diệp Phong đã hỏi qua số 8, không phải là những thế lực xếp hạng cao, tuyệt đối không thể xuất hiện một tồn tại khủng bố như nữ tử váy đen trước mặt. Lúc này, Xích Cửu Di bước lên, tay nắm chặt trường thương hỏa thuộc tính, lạnh giọng nói, các hạ là ai? Ta và Diệp đại nhân là người của Hoàng Thành, lần này phụ mệnh của Tổng bộ thủ dạ nhân, đến vùng đầm lầy này để tiêu diệt thế lực cũ còn sót lại. Các hạ nếu không có việc gì khẩn cấp, xin hãy mau chóng rời đi. Xích Cửu Di tuy là yêu tộc, nhưng đầu óc không hề ngu ngốc, chàng nhận ra nữ tử váy đen lạnh lùng này vô cùng không đơn giản. Là một nhân vật lợi hại, nên chàng lập tức đưa ra thân phận của Diệp Phong và mình, đồng thời dùng danh tiếng của thủ dạ nhân Hồng Hoang Thần Triều để dọa đối phương. Nào ngờ đối phương căn bản không thèm để ý, ngược lại còn nở một nụ cười lạnh lùng diễm lệ, thủ dạ nhân thì đáng gì, chẳng qua chỉ là một đám chó săn trung thành của hoàng đế mà thôi. Diệp Phong lạnh lùng quát, người nói thế là đại nghịch bất đạo. Diệp Phong lúc này trong lòng suy nghĩ nhanh chóng. Không ngờ danh tiếng của thủ dạ nhân cũng không dọa được nữ tử váy đen lạnh lùng này, hơn nữa trong lời nói của nàng, giọng điệu đối với Hoàng thất Hồng Hoang Thần Triều dường như không có chút kính ý nào. Sắc mặt của Xích Cửu Di cũng có chút khó coi, không ngờ nữ tử váy đen lạnh lùng này lại dầu muối không vào, trong giọng điệu tràn đầy một loại cuồng ngạo và khinh thường. Dường như đứng tách biệt khỏi thế gian. Càn rỡ, Xích Cửu Di hét lớn một tiếng, trực tiếp bước lên, nói, mau chóng rời đi. Ta chính là vì Diệp Phong mà đến, ta sẽ không rời đi như vậy, trừ phi ta lấy được đầu của Diệp Phong. Nữ tử váy đen lạnh lùng lập tức cất giọng rét buốt, trong tay lập tức xuất hiện một cái vòng tròn lớn, trên vòng tròn có từng cái chuông, lúc này phát ra từng tiếng leng keng. Âm thanh này như có ma lực, ngay khi vang lên, Diệp Phong và Xích Cửu Di lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng, như thể tiến vào một vòng xoáy linh hồn. Cả linh hồn đều muốn chìm vào bóng tối vô tận. Đây là ma lực linh đang của yêu tộc, là chí bảo của Vạn Yêu Thần Quốc, một nhánh của yêu giới giới chủ. Xích Cửu Di lập tức kinh hãi tột độ, vội vàng hét lớn một tiếng, hát. Xích Cửu Di hét lớn một tiếng, lập tức cả người tỉnh táo lại. Mà Diệp Phong cũng lập tức thi triển linh hồn đại đề ấn, xua tan cảm giác mê muội trong đầu. Cũng không tệ, cách đó không xa truyền đến giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc của nữ tử váy đen lạnh lùng. Xem ra linh hồn của hai ngươi đều mạnh hơn người bình thường. Xích Cửu Di, ngươi là thiếu tộc trưởng của Xích Diễm tộc nhỉ, ta khuyên ngươi nên rời khỏi tên Diệp Phong này đi. Tên Diệp Phong này đã bị thái tử hạ lệnh trừ khử, ngươi theo hắn chỉ có chết thảm thôi. Thái tử, quả nhiên là thái tử. Trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên một tia lạnh lẽo. Tên thái tử này, vì muốn giết mình mà lại không tiếc mời cả siêu cấp cao thủ của Vạn Yêu Thần Quốc. Xích Cửu Di lúc này dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì, không khỏi kinh hãi nói, ngươi. Ngươi là thần nữ của Vạn Yêu Thần Quốc, Băng Mộng Linh. Nữ tử váy đen cười cười, coi như ngươi có mắt nhìn, vậy thì mau cút đi, đừng cản trở ta giết người. Lúc này, giọng điệu của thần nữ Băng Mộng Linh đến từ Vạn Yêu Thần Quốc tỏa ra sát ý lạnh lẽo. Sắc mặt Xích Cửu Di kiên định, nói, ta không thể rời đi. Băng Mộng Linh. Tuy Vạn Yêu Thần Quốc sau lưng ngươi là một nhánh của yêu giới giới chủ, nhưng ngươi cũng tốt nhất đừng càn rỡ trước mặt người của triều đình Hồng Hoang Thần Triều. Diệp huynh bây giờ là người phát ngôn của đại soái thủ dạ nhân, ngươi dám giết huynh ấy, đại soái có thể sẽ trực tiếp giết đến yêu giới, đồ sát cả Vạn Yêu Thần Quốc của ngươi. Không thể không nói, khả năng ứng biến của Xích Cửu Di vẫn rất tốt, chàng đã lôi cả đại soái thủ dạ nhân sau lưng Diệp Phong ra. Quả nhiên danh tiếng của đại soái uy chấn khắp chư thiên đại vũ trụ. Giờ phút này, ngay cả Băng Mộng Linh kiêu ngạo cao lãnh cũng lộ ra một tia kiêng dè trong đôi mắt đẹp. Nhưng ngay sau đó, Băng Mộng Linh lập tức lạnh lùng quát, đừng hòng làm loạn tâm cảnh của ta. Hôm nay ta quyết tâm giết Diệp Phong, thái tử muốn đầu của hắn, vậy thì hắn phải chết. Băng Mộng Linh vào giờ phút này lập tức ra tay, Nàng hướng về phía hai người đột nhiên nắm chặt tay, quát lớn, thiên địa chi lực, nghe lệnh ta, chu sát. Gần như chỉ trong nháy mắt, mặt đất vàng dưới chân Diệp Phong và Xích Cửu Di bắt đầu nhanh chóng vỡ ra. Một bàn tay khổng lồ màu vàng đất, do địa mạch tạo thành, lập tức từ sâu trong lòng đất vươn lên, tràn đầy uy thế nặng nề, có thể bắt nhật nguyệt, giam cầm thiên địa. Hỏa diễm thương, phá, Xích Cửu Di hét lớn, trường thương trong tay lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh khổng lồ vô biên. Một luồng liệt hỏa màu đỏ thẫm lập tức bùng phát từ trường thương của Xích Cửu Di, tựa như một con liệt hỏa cự long, ngay lập tức đánh vỡ nát bàn tay vàng đất kia. Vô số mảnh đá rơi lả tả trên mặt đất, có chút bản lĩnh, nhưng vẫn chưa đủ đâu. Thần nữ băng mộng linh của vạn yêu thần quốc hét lớn, ngũ hành đại lực thần, gần như chỉ trong nháy mắt. Toàn bộ sân bãi, giữa trời đất, ngũ hành nguyên tố lập tức bắt đầu cuồng bạo, sau đó ngưng tụ thành năm thân ảnh khổng lồ, chính là những cự nhân được tạo thành từ sức mạnh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đây chính là ngũ hành đại lực thần, sở hữu sức mạnh to lớn nhất của ngũ hành bản nguyên. Ngũ hành đại lực thần gầm thét, giống như những cự nhân nguyên tố từ thời viễn cổ bước ra, bao vây lấy Diệp Phong và Xích Cửu Di. Một đại lực thần thuộc tính thổ tung một quyền, đánh cho Xích Cửu Di phải lùi lại liên tiếp. Cự lực thật khủng khiếp, Xích Cửu Di không khỏi kinh hô, chỉ cảm thấy bàn tay cầm hỏa diễm thương có chút đau nhói, thậm chí còn rỉ máu. Không thể không nói, thần nữ băng mộng linh đến từ vạn yêu thần quốc này vô cùng lợi hại, nàng còn rất trẻ nhưng đã sở hữu những thủ đoạn như của cường giả thế hệ trước. Thần Long Bác Thiên Thuật, Diệp Phong lúc này cũng thi triển một chiêu cường đại của mình, võ học truyền thừa mạnh mẽ từ Long Thần Giáo. Cả người chàng bay vút lên trời, hóa thành một con hoàng kim cự long, đối đầu trực diện với đại lực thần thuộc tính thủy và kim. Toàn bộ sân bãi lập tức vang lên một tiếng nổ vô cùng dữ dội. Ngay sau đó, hai đại lực thần bị đánh lùi lại mấy bước. Ô, thân thể thật cường hãn. Băng Mộng Linh đang điều khiển ngũ hành đại lực thần từ xa, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng lập tức cười lạnh, nhưng tất cả đều vô ích, Diệp Phong ngươi chắc chắn phải chết. Trong chớp mắt, nàng nhanh chóng điều khiển các ngũ hành đại lực thần còn lại, toàn bộ vây công Diệp Phong, mỗi cử động đều bộc phát ra cự lực ngút trời. Dù Diệp Phong là hỗn độn thể, lúc này cũng bị đánh cho lùi lại liên tiếp, thậm chí khóe miệng còn rỉ ra một tia máu. Bây giờ muốn trốn cũng không trốn thoát. Xích Cửu Di ánh mắt cũng vô cùng phẫn nộ, hét lớn, Băng Mộng Linh. Xích diễm tộc ta và ngươi không đội trời chung, hôm nay ta có chết, ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn. Mà lúc này, Diệp Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, đại viên mãn tương lai thân. Một luồng võ đạo khí thế kinh khủng ngút trời bùng phát. Từ trong cơ thể Diệp Phong, một thân ảnh uy nghiêm bước ra. Chính là đại viên mãn tương lai thân. Sức mạnh của đại viên mãn tương lai thân vô cùng khủng bố, còn mạnh hơn cả đại lực thần. Trong chốc lát, đại viên mãn tương lai thân lại có thể ngang sức với bốn đại lực thần. Diệp Phong lúc này nói với Xích Cửu Di, Xích huynh, huynh đi đối phó với đại lực thần cuối cùng, ta muốn thi triển sát chiêu. Lúc này, Diệp Phong nháy mắt lóe lên đến đỉnh một ngọn núi gần đó, lập tức lấy ra hơn 100 cỗ chiến tranh liên nỏ từ trong chữ vật linh giới, sau đó. Diệp Phong truyền từng đạo hồn lực vào các cỗ chiến tranh liên nỏ, một mình chàng tương đương với một đám người, trong nháy mắt điều khiển hơn 100 cỗ chiến tranh liên nỏ. Điên cuồng bắn về phía Băng Mộng Linh, từng mũi tên nỏ chiến tranh giống như những ngọn chiến mâu sắt thép sắc bén nhất trên đời, trong nháy mắt xuyên thủng không gian, làm hư không dung chuyển dữ dội. Hơn 100 cỗ chiến tranh liên nỏ đồng loạt bộc phát, lại còn tập trung vào một điểm, uy năng cực kỳ khủng bố, đáng sợ. E rằng có thể trong nháy mắt đâm thủng một tòa thành trì bằng sắt thép không lớn không nhỏ. Vào giờ phút này, hơn 100 cỗ chiến tranh liên nỏ chính là sát chiêu mạnh nhất của Diệp Phong. Vô số mũi tên nỏ sắt thép, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt thần nữ Băng Mộng Linh của Vạn Yêu Thần Quốc. Chiến tranh liên nỏ, ánh mắt Băng Mộng Linh giật mình, lập tức hất cổ tay trắng nõn, trên cổ tay nàng có một chuỗi vòng tay tinh thạch, lúc này mỗi viên tinh thạch lập tức bay ra. Xoay tròn nhanh chóng quanh người Băng Mộng Linh, tạo thành một tấm khiên phòng ngự do vô số tinh thạch tạo thành. Từng mũi tên nỏ chiến tranh bằng thép điên cuồng bắn vào tấm khiên tinh thạch, phát ra những tiếng vang như sấm rền. Nhưng tấm khiên tinh thạch này dù lợi hại đến đâu, cũng không thể trong nháy mắt ngăn cản được hơn 100 mũi tên nỏ chiến tranh oanh kích. Không chống đỡ được bao lâu, tấm khiên tinh thạch đã hoàn toàn vỡ vụn. Từng mũi tên nỏ chiến tranh ngay lập tức đánh tới người Băng Mộng Linh. Trên bề mặt cơ thể nàng, tự động xuất hiện một lớp ánh sáng thần bí, chặn lại sự xuyên thủng của tên nỏ, nhưng sức công phá của tên nỏ vô cùng khủng bố. Dù không xuyên thủng được cơ thể Băng Mộng Linh, nhưng lực va chạm đáng sợ đó cũng khiến Băng Mộng Linh phải lùi lại liên tiếp, thân thể bị thương. Khuôn mặt Tuyệt Mỹ lạnh lùng lộ ra vẻ trắng bệch. Các ngươi dám làm ta bị thương? Giọng Băng Mộng Linh lúc này lạnh lẽo đến cực điểm. Hiển nhiên, nàng đã đánh giá thấp thủ đoạn của Diệp Phong. Hắn không chỉ hóa giải từng đòn tấn công của nàng, mà còn điều khiển hơn 100 cỗ liên nỏ chiến tranh, gây thương tích cho nàng. Ta muốn các ngươi phải chết không toàn thây. Băng Mộng Linh đã hoàn toàn bị chọc giận, gương mặt nàng lộ rõ vẻ phẫn nộ. Trong nháy mắt, một đồng tiền vàng đã xuất hiện trong tay nàng. Vù, đồng tiền vàng vừa được ném ra, lập tức biến thành một ngọn núi nguy nga, tỏa ra khí tức nặng nề mênh mông, dường như có thể nghiền nát bất cứ thứ gì tồn tại. Rác, rác, trong khoảnh khắc, cả ngũ hành đại lực thần đều bị đồng tiền vàng tựa núi cao kia đè nát. Xích Cửu Di cũng bị ép đến toàn thân xương cốt vỡ vụn, máu tươi nhuộm đỏ cả người. Chỉ còn Tương Lai Thân Đại Viên Mãn đang hai tay nâng trời, gắng gượng chống đỡ, không cho đồng tiền vàng như núi kia rơi xuống. Nhưng xem ra cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, bởi vì thân ảnh của Tương Lai Thân Đại Viên Mãn đang vỡ vụn với tốc độ chóng mặt, Diệp Phong trong lòng kinh hãi. Tương Lai Thân Đại Viên Mãn sở hữu sức mạnh cấp bậc Bất Hủ Cảnh Thập Trọng Thiên Đại Viên Mãn của ta, một sức mạnh to lớn đến mức nào, đủ sức chống lại bốn vị đại lực thần. Vậy mà giờ đây lại sắp không cản nổi sức ép của đồng tiền vàng kia, rốt cuộc nó là thứ gì? Vị thần nữ Băng Mộng Linh của Vạn Yêu Thần Quốc này, quả thực là kẻ địch khó nhằn nhất mà hắn từng gặp kể từ khi đến Đại Lục Hồng Hoang. Thủ đoạn và bảo vật tầng tầng lớp lớp, thực sự khiến Diệp Phong cũng phải hoa cả mắt. Không hổ là thần nữ của Vạn Yêu Thần Quốc, một thế lực kế thừa từ huyết mạch của yêu giới giới chủ. Ngay lập tức, Diệp Phong điều khiển hơn 100 cỗ liên nỏ chiến tranh, bắn phá lên không trung. Nhưng vô ích, những mũi tên thép đáng sợ đủ sức xuyên thủng vạn vật, khi bắn lên đồng tiền vàng kia lại chẳng để lại dù chỉ một vết xước. Sắc mặt Diệp Phong lập tức trầm xuống, lúc này, Băng Mộng Linh lơ lửng trên cao, dáng vẻ cao cao tại thượng như một cửu thiên thánh nữ, giọng nói lạnh lùng. Đồng tiền này của ta chính là thượng cổ thần vật. Là do quốc chủ Vạn Yêu Thần Quốc của ta tìm được trong một di tích của thần giới rơi xuống chư thiên đại vũ trụ. Đồng tiền được đúc từ tức nhưỡng, thứ được mệnh danh là đất thần sáng thế, ẩn chứa sức nặng và vĩ lực không thể tưởng tượng, mang trong mình đại tạo hóa của cội nguồn trời đất. Các ngươi chết chắc rồi. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, đồng tiền vàng này đến từ thần giới, được tạo ra từ thần thổ tức nhưỡng ư. Chẳng trách ngay cả Tương Lai Thân Đại Viên Mãn cũng không thể chống đỡ. Tức nhưỡng, đó chính là thần thổ mà thượng cổ thần minh dùng để vá trời, kiến tạo thế giới. Dù chỉ một hạt tức nhưỡng cũng đã nặng tượng ngàn vạn tấn, huống hồ là cả một đồng tiền vàng khổng lồ như thế. Sức nặng kinh hoàng đó, căn bản không phải sức người có thể chống lại. Hỡi các vị tiên tổ của tộc Xích Diễm, vào thời khắc sinh tử này, xin hãy ban cho hậu bối một phần sức mạnh vĩ đại của các ngài. Đột nhiên, ngay lúc sắp bị đè nát, Xích Cửu Di hét lớn một tiếng, giọng nói tràn đầy vẻ trang nghiêm và hùng tráng. Dầm, gần như trong nháy mắt, một luồng sức mạnh cổ xưa, trang nghiêm và mênh mông tỏa ra từ sâu trong cơ thể Xích Cửu Di. Vù, ngay sau đó, thân hình người của Xích Cửu Di biến mất, thay vào đó là một con hỏa kỳ lân đang ngửa mặt lên trời giống giận. Kỳ lân chi nộ, oanh, hỏa kỳ lân há miệng phun ra một cột sáng rực lửa kinh hoàng đủ sức phá tan cả bầu trời. Thắp sáng cả tinh không đại địa. Đây là sức mạnh cổ xưa từ các vị tiên tổ trong cơ thể Xích Cửu Di, một đòn tiêu hao hết bản nguyên chi lực của hắn, bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa. Ầm ầm ầm, toàn bộ không trung nổ tung như thể hàng trăm triệu lá bùa bạo viêm cùng lúc phát nổ. Sức hủy diệt kinh hoàng cuồn cuộn khắp bốn phương tám hướng, cả vùng đầm lầy bị nổ tung thành một hố sâu thăm thẳm, trên trời xuất hiện một đám mây hình nấm khổng lồ. Vụ nổ này thật sự quá khủng khiếp. Tương Lai Thân Đại Viên Mãn bị liên lụy, trực tiếp vỡ nát. Ngay cả bản tôn Diệp Phong cũng bị thổi bay, mặt mày lấm lem bụi đất. Xích Cửu Di thì sắc mặt tái nhợt, rơi xuống đất, thở hổn hển. Đồng tiền vàng bị vụ nổ thổi bay đi, hơn nữa còn bị hư hại, từ kích thước như núi lại biến về nhỏ như một đồng xu. Băng Mộng Linh ở cách đó không xa phun ra một ngụm máu tươi, y phục bị xé nát thành từng mảnh, đầu tóc rối bời, trông vô cùng thảm hại. Ánh mắt nàng tràn đầy vẻ kinh hãi tột độ, thậm chí không dám quay lại nhặt đồng tiền vàng mà điên cuồng bỏ chạy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi, vị thần nữ của vạn yêu thần quốc này đã cảm nhận được cái bóng tử vong đã lâu không gặp. Xích Cửu Di lúc này gắng gượng đứng dậy từ đống đổ nát, hét lớn về phía Băng Mộng Linh đang chạy trốn, có gan thì quay lại đây đánh với ta một trận nữa đi. Vạn yêu thần quốc của huyết mạch giới chủ thì sao chứ? Đại năng tiên tổ của tộc Xích Diễm chúng ta vẫn treo lên đánh các ngươi như thường. Diệp Phong từ trong đống phế tích đứng lên, tập tễnh bước đến bên cạnh Xích Cửu Di, giơ ngón tay cái lên, vụ nổ vừa rồi, đủ uy lực đấy. Xích Cửu Di sắc mặt tái nhợt, nhếch miệng cười, bà nội nó chứ, hổ không ra oai lại tưởng ta là mèo bệnh à. Phải nói rằng, Xích Cửu Di xuất thân từ tộc Xích Diễm, một đại tộc của yêu giới, quả thực có nội tình vô cùng phong phú. Vào thời khắc mấu chốt, hắn đã xoay chuyển càn khôn, bộc phát ra sức sát thương cực kỳ đáng sợ, đánh cho thần nữ vạn yêu thần quốc phải bỏ chạy. Lúc này, Diệp Phong vô cùng mừng rỡ vì đã mang theo Xích Cửu Di đồng hành. Nếu không, lần này hắn có lẽ thật sự đã gục ngã dưới tay thần nữ Băng Mộng Linh của vạn yêu thần quốc. Diệp Phong chợt nghĩ đến điều gì đó, hắn kín đáo đưa cho Xích Cửu Di một bình đan dược chữa thương quý giá, rồi lập tức bay về một hướng. Vù, hồn lực khổng lồ tỏa ra, nhanh chóng tìm kiếm khắp phế tích chiến trường, không bỏ sót một tấc đất nào. Tìm thấy rồi, đột nhiên vào một khoảnh khắc, mắt Diệp Phong sáng rực lên. Hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống, trong một bụi cỏ dại, tìm thấy một đồng tiền vàng nhỏ bằng móng tay. Đây chính là đồng tiền tức nhưỡng, là đồng tiền được đúc từ thần thổ sáng thế tức nhưỡng. Chỉ cần truyền lực lượng vào, đồng tiền tức nhưỡng này có thể lập tức biến thành to như núi cao, đồng thời mang theo sức nặng hàng trăm triệu quân, giống như cả một thế giới đè xuống. Vô cùng đáng sợ, đây là chí bảo, là vô thượng thần vật của thần giới. Diệp Phong mừng rỡ vô cùng, lập tức nhặt đồng tiền tức nhưỡng này lên. Hắn cảm nhận được bên trong đồng tiền nhỏ bé dường như ẩn chứa sức nặng của cả một thế giới, nguy nga mà mênh mông, nặng nề mà hùng vĩ, lúc này Xích Cửu Di bước tới. Nhìn chằm chằm đồng tiền vàng trong tay Diệp Phong, không khỏi thán phục, thần vật được đúc từ tước nhưỡng trong truyền thuyết, dù chỉ là một đồng tiền nhỏ bé, cũng là bảo vật vô giá. Giá trị liên thành, Diệp Phong gật đầu, nuốt đồng tiền tước nhưỡng vào bụng, dùng pháp lực của bản thân để ôn dưỡng nó. Chúng ta mau rời khỏi chiến trường này thôi, Băng Mộng Linh kia có thể sẽ gọi viện binh, lát nữa quay lại thì phiền phức lắm. Được, hai người nhanh chóng rời khỏi nơi đây, trong nháy mắt đã biến mất ở phương xa. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Sau khi rời khỏi chiến trường phế tích đổ nát, Diệp Phong và Xích Cửu Di không lập tức rời khỏi vùng đầm lầy này. Bởi vì Diệp Phong muốn tích lũy công huân, vẫn cần phải tìm ra hang ổ của hai thế lực tàn dư còn lại. Nửa ngày sau, họ đi qua một khu vực đặc biệt của vùng đầm lầy. Nơi này lại không có đầm lầy, mà là một vùng ốc đảo cây cỏ tươi tốt. Giữa vùng đầm lầy chướng khí mịt mù lại xuất hiện một ốc đảo, phải nói đó là một kỳ cảnh. Hơn nữa, ở rìa ốc đảo này còn có một tòa thành cổ khổng lồ. Triều Trạch Chi Thành, bốn chữ cổ xưa được khắc trên tấm biển trên cổng thành. Diệp Phong và Xích Cửu Di quyết định vào thành nghỉ ngơi dưỡng sức. Trận chiến với thần nữ Băng Mộng Linh của vạn yêu thần quốc đã khiến cả hai dốc toàn lực, tiêu hao sức lực, thậm chí bị trọng thương. Vì vậy, họ đều cần một khoảng thời gian để hồi phục, mới có đủ tinh lực tiếp tục tiêu diệt các thế lực giang hồ tàn dư kia. Hai người vào thành Triều Trạch, tìm một quán trọ. Mỗi người chọn một phòng để tĩnh dưỡng. Không ngờ trong vùng đầm lầy chướng khí này lại có một tòa thành trật tự ngăn nắp như vậy, vừa hay có thể dùng làm nơi dừng chân. Trong một căn phòng của quán trọ, Diệp Phong nhìn xung quanh bài trí cổ kính, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngay sau đó, Diệp Phong bắt đầu lấy ra từng viên đan dược từ trong nhẫn chữ vật rồi nuốt vào, ong ong ong gần như trong nháy mắt, một luồng dược lực mênh mông mang theo hiệu quả hồi phục. Lập tức lan tỏa khắp cơ thể Diệp Phong, không ngừng khôi phục sức lực và cường hóa thể phách của hắn. Vừa hồi phục, Diệp Phong vừa lấy ra một đồng tiền vàng nhỏ. Chính là đồng tiền nhỏ được đúc từ tước nhưỡng. Đừng nhìn đồng tiền này nhỏ bé, một khi truyền pháp lực vào, sau khi biến lớn, nó thực sự có sức nặng của cả một thế giới, vô cùng đáng sợ. Thu hút lớn nhất lần này, chính là đồng tiền tước nhưỡng này. Lúc này Diệp Phong chạm vào đồng tiền tước nhưỡng, truyền vào một tia pháp lực. Lập tức đồng tiền nhỏ bé liền lóe lên những tầng ánh sáng vàng quyến rũ. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm thấy đồng tiền tức nhưỡng trong tay bắt đầu trở nên nặng hơn, ngày càng nặng hơn. Theo pháp lực truyền vào, đồng tiền này sẽ càng ngày càng nặng, dường như không có giới hạn. Diệp Phong không khỏi cảm thán, xem ra thần nữ Băng Mộng Linh của vạn yêu thần quốc kia còn chưa phát huy được hết uy năng của đồng tiền tức nhưỡng này. Nếu là một kẻ mạnh hơn truyền pháp lực vào, e rằng ta và Xích Cửu Di đã bị nó xóa sổ trong nháy mắt. Dù cảm thán, nhưng trong lòng Diệp Phong cũng vô cùng vui mừng, bởi vì đồng tiền tức nhưỡng này thật sự có thể được gọi là thượng cổ thần vật. Một đồng tiền nhỏ bé, vào thời khắc mấu chốt lại có thể bộc phát ra uy năng kinh thiên. Tiếp theo, Diệp Phong bắt đầu luyện hóa đồng tiền tức nhưỡng. Với sự hỗ trợ của hồn lực khổng lồ, Diệp Phong luyện hóa bất kỳ bảo vật nào cũng đều vô cùng nhanh chóng. Dù là thượng cổ thần vật như đồng tiền tức nhưỡng cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, thần niệm hồn lực của Diệp Phong đã thâm nhập vào sâu bên trong đồng tiền tức nhưỡng, bắt đầu cưỡng ép khắc ghi thần niệm của mình vào trong đó. Nếu thành công, Diệp Phong sẽ là chủ nhân thực sự của đồng tiền tức nhưỡng. Sau này dù có bị người khác trộm mất, nó cũng sẽ tự động tấn công kẻ địch, rồi chủ động quay về bên cạnh Diệp Phong. E rằng đồng tiền tức nhưỡng này cũng là thần vật mà Băng Mộng Linh kia vừa mới có được, thậm chí chưa kịp luyện hóa và khắc ghi thần niệm của mình đã vội vàng đến giết ta. Đáng tiếc, nàng ta không ngờ rằng cuối cùng lại bị trọng thương, còn mất cả đồng tiền tức nhưỡng, thật đúng là mất cả chi lẫn chài. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi tiếp tục luyện hóa. Trong quá trình luyện hóa, Diệp Phong cũng cảm ngộ được khí tức nặng nề và vĩ đại ẩn chứa trong thần thổ sáng thế tức nhưỡng. Điều này đối với tâm cảnh võ đạo của Diệp Phong có sự trợ giúp vô cùng to lớn. Bởi vì trong quá trình luyện hóa, thần hồn của Diệp Phong dường như đang rong chơi trên khắp mặt đất bao la. Cảm giác đó, tựa như mình đã trở thành chủ nhân của thế giới, có một cảm giác chúa tể quan sát vạn vật đất trời, vô cùng kỳ diệu. Vì vậy, thông suốt quá trình, dù tu vi của Diệp Phong không tăng lên, nhưng lợi ích thu được lại vô cùng lớn. Trọn vẹn 3 ngày, Diệp Phong đều ở trong trạng thái nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng sớm hôm đó, cốc, cốc, cốc, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Phong đứng dậy mở cửa, thấy Xích Cửu Di đang đứng bên ngoài. Lúc này, sắc mặt Xích Cửu Di không còn tái nhợt mà vô cùng hồng hào, trong mắt còn có thần quang tuôn trào, hiển nhiên đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Diệp Phong cười nói, xem ra Xích huynh đã hồi phục đến trạng thái đỉnh cao rồi. Xích Cửu Di mỉm cười, nói, không sai. Tộc Xích Diễm chúng ta bẩm sinh đã có sức hồi phục rất mạnh. Nhưng điều ta không ngờ là, Diệp huynh là nhân tộc mà cũng hồi phục nhanh như vậy, thật ngoài dự liệu của ta. Diệp Phong gật đầu, hỏi, huynh tìm ta có việc gì sao? Xích Cửu Di nghe vậy, sắc mặt không khỏi có chút nghiêm túc, mấy ngày nay ta cảm ứng được, có một vài kẻ đáng ngờ cứ lảng vảng bên ngoài quán trọ, hướng mà chúng nhìn chằm chằm chính là phòng của hai chúng ta. Cho nên ta muốn hỏi thử. Chúng ta có nên đi xem rốt cuộc là chuyện gì không? Ta sợ là thần nữ Vạn Yêu Thần Quốc đã quay lại. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi nói, có lẽ không phải là nữ nhân Băng Mộng Linh đó. Với bản tính của nàng ta, nếu thật sự đã tìm ra tung tích của chúng ta, e rằng đã sớm cưỡng ép tấn công, không thể nào phái người theo dõi, điều đó không hợp với tính cách của nàng ta. Xích Cửu Di gật đầu, nói, Diệp huynh nói vậy quả thực có lý. Vậy chúng ta đi bắt một tên hỏi cho ra nhẽ xem chúng là ai. Theo lý mà nói, ở nơi rừng thiêng nước độc này, ngoài thần nữ Vạn Yêu Thần Quốc mà chúng ta vừa gặp, hẳn là không ai nhận ra chúng ta cả. Diệp Phong suy tư một lát, cũng không nghĩ ra được nguyên do, bèn lên tiếng, chúng ta cứ giả vờ không phát hiện ra chúng, ra ngoài đi một vòng, rồi bắt một tên theo dõi hỏi chuyện là được. Tốt, cứ làm vậy. Diệp Phong và Xích Cửu Di thống nhất ý kiến, trực tiếp đi ra khỏi quán trọ, dạo bước trên con phố của tòa thành nhỏ này. Thành triều trạch này không hề phồn hoa. Nhà cửa khắp nơi đều thấp bé, trông vô cùng tiêu điều. Nhưng dù sao cũng là một tòa thành không lớn không nhỏ, mặc dù kiến trúc mộc mạc cũ kỹ, nhưng trên đường phố người qua lại vẫn khá đông. Lúc Diệp Phong và Xích Cửu Di đi dạo, cố ý quan sát một chút, quả nhiên có người đang theo dõi họ. Những người này mặc trang phục mộc mạc, thân thủ nhanh nhẹn, không nhìn ra thân phận là gì. Nhưng tu vi của những kẻ theo dõi này lại không cao, hẳn là có thể dễ dàng bắt được chúng mà không để lại dấu vết. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Lúc này, Diệp Phong và Xích Cửu Di đang đi thì đột nhiên rẽ vào một con hẻm nhỏ. Vụt, vụt, vài giây sau, một bóng người mặc trang phục mộc mạc đột nhiên lóe lên rồi tiến vào con hẻm nhỏ này. Hửm, đi đâu rồi? Người này thấy trong hẻm vắng tanh không một bóng người, lập tức ngẩn ra. Vụt, vụt, nhưng đúng lúc này, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, lạnh lùng quát, người rốt cuộc là ai, đã theo dõi chúng ta lâu như vậy? Người nói chính là Diệp Phong. Xích Cửu Di ở bên cạnh trực tiếp đưa tay ra, nắm lấy vai của kẻ theo dõi, hơi dùng sức một chút. Rắc, rắc, lập tức, vai của kẻ theo dõi vang lên tiếng xương chật khớp. Đau, đau, đau. Kẻ theo dõi lập tức kêu la thảm thiết, hai vị đại nhân tha mạng. ta theo dõi các vị không phải để hãm hại, ta là phụng mệnh theo dõi hai vị đại nhân. Phụng mệnh, Diệp Phong và Xích Cửu Di nhìn nhau, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm kẻ theo dõi, lên tiếng, nói, là ai sai ngươi theo dõi chúng ta? Kẻ theo dõi lập tức nói, là thành chủ đại nhân của thành Triều Trạch chúng ta. Ta phụng mệnh thành chủ đại nhân, đi theo dõi hai vị. Nói cho đúng thì không phải là theo dõi, mà là quan sát xem hai vị đại nhân có thật sự là thủ dạ nhân của triều đình hay không. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên cười một tiếng, ồ. Ngươi còn biết chúng ta là thủ dạ nhân đến từ triều đình ư? Kẻ theo dõi lập tức đáp, ba ngày trước, khi hai vị đại nhân đến thành Triều Trạch, thành chủ đại nhân đã chú ý đến các vị. Lúc đó, vị đại nhân này đang mặc ngân giáp của thủ dạ nhân thuộc thần triều Hồng Hoang. Nói xong, kẻ theo dõi chỉ vào Diệp Phong. Diệp Phong gật đầu, nói, nơi này tuy thuộc cương vực của thần triều Hồng Hoang chúng ta, nhưng lại không có binh sĩ biên cương của thần triều trấn giữ. Vậy nên, thành chủ của các ngươi, hẳn không phải là thành chủ do thần triều sắc phong nhỉ? Kẻ theo dõi khẽ gật đầu, nói, không sai, tuy thành chủ đại nhân không phải do triều đình sắc phong, nhưng ngài ấy từng đến từ cương vực chân chính của thần triều Hồng Hoang. Ngài ấy ở đây lập nên thành Triều Trạch, tự phong thành chủ, nhưng vẫn luôn có lòng kính sợ đối với triều đình, vẫn luôn xem mình là thần tử của thần triều Hồng Hoang. Diệp Phong nghe thuộc hạ của phủ thành chủ nói vậy, ánh mắt lại lộ ra vẻ ngạc nhiên, xem ra vị thành chủ của thành Triều Trạch này lại là một người trung thành với thần triều. Lúc này, Xích Cửu Di nhìn chằm chằm thuộc hạ của phủ thành chủ đang theo dõi mình, hỏi, ngươi nói nãy giờ, vẫn chưa nói tại sao lại muốn theo dõi và quan sát chúng ta. Thuộc hạ của phủ thành chủ lập tức đáp, thành chủ đại nhân bảo ta quan sát xem hai vị có phải là thủ dạ nhân đến từ hoàng thành của thần triều hay không. Diệp Phong gật đầu, từ nhẫn chữ vật lấy ra lệnh bài thân phận của mình, giơ lên rồi nói, mở to mắt ra mà nhìn, ta chính là một vị ngân giáp thủ dạ nhân. Thuộc hạ của phủ thành chủ thấy vậy, lập tức cung kính nói, thành chủ đại nhân bảo ta sau khi xác định thân phận của hai vị, muốn mời hai vị cùng mưu đại sự. Diệp Phong và Xích Cửu Di liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Một vị thành chủ xa lạ của thành Triều Trạch, muốn mời họ cùng mưu đại sự, là đại sự gì? Xích Cửu Di truyền âm cho Diệp Phong, Diệp huynh, dù sao thực lực của chúng ta bây giờ cũng đã hồi phục đến trạng thái đỉnh cao. Ngay cả thần nữ băng mộng linh của Vạn Yêu Thần Quốc chúng ta còn dám đối đầu. Chỉ là một thành chủ của thành Triều Trạch, dù có muốn gây bất lợi cho chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Diệp Phong gật đầu, hắn nhìn thuộc hạ của phủ thành chủ trước mặt, lên tiếng, được thôi, tạm thời tin ngươi. Dẫn chúng ta đi gặp thành chủ của các ngươi đi. Vâng, hai vị đại nhân. Thuộc hạ của phủ thành chủ lập tức ôm quyền cung kính, rồi dẫn hai người đi về phía khu vực trung tâm của thành Triều Trạch. Phủ thành chủ tọa lạc tại trung tâm của thành Triều Trạch. Thực ra đó chỉ là một tòa đại điện màu vàng đất hết sức bình thường, trông khá cũ nát. Nhưng Diệp Phong và Xích Cửu Di không hề coi thường. Bởi vì có thể xây dựng nên một tòa thành ở nơi rừng thiêng nước độc, mãnh thú ẩn hiện, cường đạo hoành hành như vùng đầm lầy này. Tuyệt đối cần có thực lực cực kỳ cường đại mới có thể che chở cho một phương. Thành chủ đại nhân, ta đã đưa hai vị đại nhân kia về rồi. Thuộc hạ của thành chủ vừa trở về phủ thành chủ, lập tức lớn tiếng bẩm báo. Vù! Gần như trong nháy mắt, một luồng khí tức cường đại vô cùng từ trong phủ thành chủ truyền ra. Lúc này, Diệp Phong và Xích Cửu Di đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Khí tức đó, lại là một tồn tại đã vượt qua bất hủ cảnh, chính là thần thoại cảnh. Thần thoại cảnh nhất trọng thiên, cùng cấp bậc tu vi với thần nữ băng mộng linh của Vạn Yêu Thần Quốc. Xích Cửu Di lúc này cảm nhận được cường độ của khí tức đó, không khỏi nói nhỏ. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, chúng ta cứ tùy cơ ứng biến. Sau khi luyện hóa thượng cổ thần vật như đồng tiền tức nhưỡng, Diệp Phong dù đối mặt với một cường giả thần thoại cảnh, cũng có sức mạnh không hề thua kém. Ngay lúc Diệp Phong và Xích Cửu Di đang thì thầm, một người đàn ông trung niên mặc trường bào rộng, khuôn mặt cương nghị, không giận mà uy, từ trong đại điện phủ thành chủ bước ra. Khí tức trên người hắn có một vận vị cuồng bạo mãnh liệt, cho người ta cảm giác như một trận mưa to gió lớn đang ẩn giấu bên trong cơ thể. Thực lực của người này tuyệt đối cực kỳ cường hãn. Không hổ là siêu cấp cường giả thần thoại cảnh. Lúc này Diệp Phong đã thay lại ngân giáp của thủ dạ nhân. Vị thành chủ kia thấy Diệp Phong và Xích Cửu Di, ánh mắt lập tức dán chặt vào Diệp Phong, rồi chắp tay cười nói, ngân giáp thủ dạ nhân. Không ngờ tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ đã là ngân giáp thủ dạ nhân của triều đình, chắc hẳn tiểu huynh đệ vô cùng bất phàm. Tại Hạ Doãn Thiên Châu, chính là thành chủ của thành Triều Trạch này. mấy ngày nay phái người theo dõi hai vị, không hề có ý đồ xấu, chỉ là muốn xác nhận thân phận của hai vị, mong hai vị tiểu huynh đệ thứ lỗi cho sự mạo phạm của tại hạ. Vị thành chủ tự xưng là Doãn Thiên Châu này, không hề nóng nảy và thô lỗ như vẻ ngoài. Lời nói của hắn logic, nho nhã, khiến người ta không sinh lòng tức giận, Diệp Phong cười cười. Cũng chắp tay nói, Doãn thành chủ khách sáo rồi, ta và Xích huynh không hề tức giận về chuyện này, chỉ là hiếu kỳ, tại sao Doãn thành chủ lại quan tâm đến chúng ta như vậy? Vừa rồi thuộc hạ của ngài nói thành chủ có đại sự muốn thương lượng, không biết là đại sự gì? Doãn Thiên Châu nghe vậy, thấy Diệp Phong đi thẳng vào vấn đề, cũng biết đối phương là người thẳng thắn, không thích vòng vo, vì vậy, Doãn Thiên Châu lập tức trở nên nghiêm túc. Nói, tại hạ muốn mời hai vị cao thủ trẻ tuổi, giúp ta cùng nhau tiêu diệt nạn cướp bóc nghiêm trọng xung quanh thành Triều Trạch, chính là hai tàn dư giang hồ Ma Tông Hội và Thiên Phù Môn. Gần đây chúng ngày càng hung hăng ngang ngược, cướp bóc giết chóc khắp nơi, lần trước còn suýt nữa tiêu diệt cả thành Triều Trạch của ta. Ta gần đây vô cùng lo lắng về nạn cướp này, lần này tình cờ gặp được hai vị cường giả trẻ tuổi đến từ triều đình, cho nên mới bất đắc dĩ muốn nhờ hai vị giúp đỡ. Xích Cửu Di đột nhiên ánh mắt khẽ động, nói, Doãn thành chủ tin tưởng thực lực của hai người bọn ta như vậy. Có phải ngài đã thấy chúng ta đại chiến với thần nữ băng mộng linh của Vạn Yêu Thần Quốc không? Doãn Thiên Châu nghe vậy, không khỏi gật đầu, nói, ta không tận mắt thấy, nhưng có nghe thuộc hạ bẩm báo tình hình, cho nên mới biết hai vị tuyệt đối là cao thủ hàng đầu. Có thể giúp ta tiêu diệt nạn cướp bóc, để báo đáp, ta sẽ chỉ ra nơi chữa thương hiện tại của vị thần nữ Vạn Yêu Thần Quốc kia. Cái gì? Diệp Phong và Xích Cửu Di đều biến sắc, không khỏi nói, ngươi biết vị trí chữa thương hiện tại của băng mộng linh. Doãn Thiên Châu tự tin cười một tiếng, nói, ta ở vùng đầm lầy này lăn lộn nhiều năm như vậy, mọi thứ xung quanh đây ta tự nhiên có cách nắm rõ như lòng bàn tay. Vậy, hai vị có đồng ý hợp tác với ta không? Diệp Phong vốn dĩ cũng muốn tiêu diệt hai đại tàn dư giang hồ này, lúc này không chút do dự. Nói, chúng ta đồng ý giúp Doãn thành chủ tiêu diệt chúng, nhưng có một điều kiện. Khi chúng ta đi đối phó với băng mộng linh kia, Doãn thành chủ cần phải đi cùng, giúp chúng ta một tay. Tranh thủ trấn áp triệt để nữ nhân đó. Sau khi mấy người thương lượng xong việc hợp tác, liền bắt đầu hành động. Thành chủ thành Triều Trạch, Doãn Thiên Châu, lập tức trở về phủ thành chủ, ban ra từng đạo mệnh lệnh, triệu tập toàn bộ binh sĩ của phủ thành chủ trong thành. Nửa canh giờ sau, trên quảng trường ở cổng thành Triều Trạch, đã tụ tập mấy vạn binh sĩ, những binh sĩ này đều là tinh nhuệ của phủ thành chủ. Mặc trên người những bộ áo giáp được chế tạo đặc biệt, trên đó có linh văn quang mang cuồn cuộn, có thể cung cấp cho họ sự gia tăng sức mạnh khổng lồ. Lúc này, thành chủ Doãn Thiên Châu cùng Diệp Phong, Xích Cửu Di đứng trước mặt đông đảo binh sĩ. Doãn Thiên Châu đối mặt với vô số binh sĩ, vận đủ khí lực, cất giọng nói, từ khi thành Triều Trạch của chúng ta thành lập đến nay, đã được mấy chục năm. Nhưng trong suốt thời gian dài đằng đẵng đó, thường xuyên có các thế lực giang hồ tàn dư đến cướp bóc giết chóc. Chặn giết thương đội qua đường, cướp đoạt tài sản của chúng ta. Hôm nay ta may mắn, mời được cao thủ thủ dạ nhân đến từ hoàng thành trung tâm của thần triều Hồng Hoang, đến giúp chúng ta, cùng nhau đối phó với đám giang hồ tàn dư đó. Triệt để tiêu diệt hai khối u ác tính là Ma Tông Hội và Thiên Phù Môn ở gần đây, trả lại cho thành Triều Trạch của chúng ta một bầu trời trong sáng. Lời nói của Doãn Thiên Châu lúc này vô cùng cổ vũ lòng người. Một đám binh sĩ lập tức điên cuồng hét lớn, theo chân thành chủ đại nhân. Tiêu diệt giang hồ tàn dư, đúng vậy, giết chết đám cường đạo cướp bóc giết chóc đó, nhất định phải diệt trừ tận gốc nạn cướp này. Từng binh sĩ của thành Triều Trạch đều lòng đầy căm phẫn, gầm lên, khí thế ngút trời, sát khí đằng đằng. Rõ ràng họ sống trong vùng đầm lầy này, đã phải chịu đủ khổ sở. Vì vậy, cũng rất muốn diệt trừ đám giang hồ tàn dư chiếm núi làm vua kia. Nhưng từ trước đến nay, họ đều không có cơ hội tiêu diệt. Dù sao đại bản doanh của Ma Tông Hội và Thiên Phù Môn là liên kết với nhau, nên việc đối phó vô cùng khó khăn. Nhưng lần này, thành chủ đại nhân lại mời được hai vị cao thủ thủ dạ nhân đến từ hoàng thành của thần triều. Điều này khiến tất cả binh sĩ vô cùng kích động, tinh thần phấn chấn, chiến ý ngút trời. Diệp Phong lúc này nhìn sang Doãn Thiên Châu bên cạnh, ánh mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tình cờ gặp mình và Xích Cửu Di, lại có thể nói là do hắn mời đến. Không thể không nói, Doãn Thiên Châu này rất biết mượn thế, dùng điều này để kích thích dũng khí của đông đảo binh sĩ thành Triều Trạch. Doãn Thiên Châu chú ý đến ánh mắt của Diệp Phong. Thở dài một hơi, truyền âm nói, Diệp đại nhân xin đừng trách, ta sở dĩ nói vậy, cũng là vì từ trước đến nay chúng ta đều bị đánh bại, nên sĩ khí rất sa sút. Lần này mượn nhờ danh tiếng và đại thế của Thủ Dạ Nhân sau lưng Diệp đại nhân để cổ vũ dũng khí của tất cả binh sĩ, cũng là hành động bất đắc dĩ. Diệp Phong lập tức truyền âm, ta không trách đâu, Doãn thành chủ nói quá lời rồi. Lúc này Doãn Thiên Châu gật đầu, rồi nhìn về phía mấy vạn binh sĩ trước mặt, hét lớn một tiếng, xuất phát. Xông lên, xông lên, xông lên, lập tức, vô số binh sĩ gầm lên, thân mặc áo giáp, tay cầm chiến qua, sát khí kinh thiên, hướng về phía hoang dã vô tận bên ngoài thành Triều Trạch mà lao đi. Doãn Thiên Châu, Diệp Phong và Xích Cửu Di ba người, thì lập tức bay lên không trung, mở đường phía trước, trên đường đi, đại quân trùng trùng điệp điệp. Vô số mãnh thú trong sâu thẳm hoang dã đều bị khí thế kinh hoàng kia làm cho kinh sợ, rối rít gầm nhẹ hoảng sợ, nhưng không dám xuất hiện, ngoan ngoãn trốn trong ổ. Sau mấy ngày đêm hành quân, trước mặt mọi người xuất hiện một vực sâu khổng lồ. Vực sâu này, tựa như một bức tường rào khổng lồ, sừng sững trên mặt đất. Vô cùng cao ngất và hùng vĩ, phảng phất như một cây búa khổng lồ, chém sâu vào lòng đất, vắt ngang cả trời đất. Lúc này, Doãn Thiên Châu nhìn bức tường rào khổng lồ của vực sâu, nói, tường rào này chính là do tộc Thái Cổ Cự Nhân năm xưa đúc nên, có sức mạnh ngăn cản bẩm sinh. Việc chúng ta cần làm là vượt qua bức tường này, hang ổ của Ma Tông Hội và Thiên Phù Môn được xây dựng ngay phía sau nó. Diệp Phong nhìn bức tường rào cao không thấy đỉnh, rộng không thấy biên, gật đầu nói, có một bức tường rào như vậy trấn giữ, chẳng trách Doãn thành chủ nhiều năm như vậy đều không thể đánh thẳng vào hang ổ, diệt trừ hai thế lực giang hồ tàn dư kia. Doãn Thiên Châu nghe vậy, không khỏi cười khổ, cho dù ta đã vượt qua bất hủ cảnh, bước vào thần thoại cảnh nhất trọng thiên, cũng không có khả năng phá hủy bức tường rào do tộc Thái Cổ Cự Nhân đúc nên này. Diệp Phong gật đầu, nhìn sang Xích Cửu Di bên cạnh, nói, Xích huynh, chúng ta lên đi. Doãn thành chủ mời chúng ta cùng nhau tiêu diệt, vậy chúng ta tự nhiên cũng phải thể hiện một chút. Xích Cửu Di gật đầu, nhếch miệng cười, tay ta đã ngứa từ lâu rồi. Vù, lúc này, hắn nắm chặt hỏa diễm thương trong tay, toàn thân đã tuôn ra từng luồng lửa đỏ thẫm, tựa như một vị hỏa thần, tràn đầy uy thế vô cùng. Hỏa long gào thét, oanh, Xích Cửu Di hét lớn một tiếng, trường thương trong tay nháy mắt đâm về phía trước. Một con hỏa long rực lửa khổng lồ từ trường thương của Xích Cửu Di gầm thét bay ra, như rồng bay trên trời, trực tiếp đâm vào bức tường rào khổng lồ kia. Ầm ầm, toàn bộ bức tường rào lập tức phát ra một tiếng nổ cực lớn, tựa như trời long đất lở. Nhưng ngay sau đó, bụi mù tan đi, bức tường rào căn bản không hề bị tổn hại. Bề mặt không có bất kỳ vết tích nào. Cái gì? Xích Cửu Di kinh hãi, một đòn này là đòn tấn công siêu mạnh mà hắn bộc phát ra, vậy mà ngay cả một vết tích cũng không thể để lại trên bức tường rào kia. Đáng ghét, bức tường rào này quả nhiên vẫn kiên cố vô cùng, căn bản không phải sức người có thể phá hủy. Lúc này, thành chủ Doãn Thiên Châu của thành Triều Trạch cũng không khỏi trầm mặt xuống. Đột nhiên, từ trên bức tường rào, từng mũi tên thép khổng lồ bắn ra, giống như từng cây mâu sắt, điên cuồng bắn về phía này, có thể xuyên thủng vạn vật, đâm nát tất cả. Là phiên bản đơn giản hóa của nỏ chiến tranh. Trong khoảnh khắc, đám binh sĩ của thành Triều Trạch rối rít giơ khiên, khó khăn chống đỡ những mũi tên này. Trên bức tường rào khổng lồ, xuất hiện từng hàng bóng người, toàn bộ đều là cường đạo của Ma Tông Hội và Thiên Phù Môn, một người đàn ông cao lớn mặc áo choàng đen, đứng trên tường rào. Nhìn về phía đám người của thành Triều Trạch bên dưới, cười lớn, mấy chục năm qua, các ngươi đã tấn công chúng ta mấy chục lần. Nhưng các ngươi vĩnh viễn không thể đột phá được bức tường rào thiên.